Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều lập tức bị sặc, khụ khụ, ấn biết gì chứ. Đợi lát nữa ta đưa cho con cuốn sách. A sơ, không phải sao? Trần Nguyệt từ xa hỏi. Hai phụ tử thì thầm chuyện gì thế? Kiều Triều trả lời qua loa. Không có gì, chỉ là chuyện hài tử lớn lên thôi. Trần Nguyệt trở về phòng, Kiều Triều tìm một quyển sách rồi đưa cho A sơ. Đọc kỹ vào, đừng có cái gì cũng nghĩ là bệnh. Vâng, hôm nay đừng làm phiền ta với nương con. Con biết rồi. Về phòng, A sơ bắt đầu đọc sách và nhanh chóng thấy một câu. Mộng mà di giả, gọi là mộng tinh. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? A sơ muốn hỏi phụ thân, nhưng nhớ lời dặn không quấy rầy nên đành tiếp tục đọc. Sáng hôm sau, A sơ mới hỏi Kiều Triều. Phụ thân, câu này nghĩa là gì? Còn cái này nói mơ thấy tiên nữ rồi hôm sau quần bị bẩn, có phải là bị bệnh không? Kiều Triều giải thích, không phải bệnh, chuyện đó xảy ra với bất kỳ nam nhân nào. Khi con lớn hơn chút nữa sẽ tự hiểu, đây là dấu hiệu con đang trưởng thành, giờ con vẫn là tiểu thí hài thôi. A sơ, Kiều Triều, thôi, con đã 13 tuổi rồi, một thời gian nữa sẽ biết. Bây giờ lấy nông cụ, hôm nay người ta đến thu hoạch dưa hấu, chúng ta ra đồng sớm. A sơ đáp, dạ, mấy mẫu ruộng dưa hấu của nhà họ Kiều quả nào cũng nặng trĩu. Dân trong thôn còn đến mua dưa về ăn. Vân Mộng Hạ Vũ một người hỏi, A sơ tiểu thiếu gia, dưa hấu nhà ngài bán bao nhiêu một cân? Ta muốn mua 2 quả. A sơ đang xếp dưa hấu, đáp, dưa hấu nhà ta giá 20 văn một cân, nhưng vì là người trong thôn nên ta để 18 văn một cân thôi. Một quả dưa nhỏ nặng khoảng 5 cân, tính ra khoảng 100 văn. Nhưng so với trước thì giá này đã rẻ hơn nhiều. Tuy có nhiều người khác cũng trồng dưa hấu, nhưng dưa nhà họ Kiều vẫn là ngon nhất. Ít nhất đó là điều A sơ tin tưởng. Trước đây, dưa hấu nhà Kiều có thể bán được mấy lượng bạc một quả, thứ trái cây xa xỉ mà không phải ai cũng được nếm. Giờ đây, ai có chút tiền cũng có thể mua được. Vậy cho ta một quả lớn đi. Bây giờ mọi người trong thôn cũng có của ăn của để rồi, chứ không như trước kia. Một tháng kiếm được 200-300 văn đã coi là nhiều. Giờ thì tháng nào cũng kiếm được 500-600 văn, có khi còn kiếm được cả lượng bạc ấy chứ. A sơ, được, để ta chọn cho. A sơ chọn cho vị kia một quả dưa hấu lớn, rồi bảo Kiều rang cân dưa. Đại gia, quả này 8 cân, 144 văn tiền. Nếu ngài chưa mang tiền theo, lát nữa cho người đưa đến nhà Kiều ra cũng được. Vị đại gia nhận dưa hấu, cười nói. Được rồi, lát nữa ta bảo nhi tử mang tiền qua. Không vấn đề gì, những quả dưa hấu lớn lần lượt được chất lên xe ngựa. Trên xe, rơm giả đã được lót dày để tránh va đập trong quá trình vận chuyển. Mấy canh giờ sau, dưa hấu được chở đến huyện thành. Cửa tiệm của Kiều Nhị và Kiều Tam ngoài việc bán đồ ăn thông thường, gần đây còn bán thêm dưa hấu. Dưa hấu ở đây bán rất chạy, mỗi nhà chỉ mua được một quả, chẳng mấy chốc đã bán hết. Một khách nhân phàn nàn, ôi chao, dưa hấu nhà ngươi sao mà hết nhanh thế, có thể đặt trước được không? Nhà ta muốn mua 2 quả, nhà ta cũng muốn 3 quả, nhà ta thì 2 quả. Kiều Nhị, xin lỗi, trong nhà không có nhiều dưa hấu như vậy. Một phần đã có người đặt trước rồi, mỗi ngày chúng ta chỉ bán một ít dưa còn lại sau khi đặt hàng. Nếu muốn đặt trước, ngày mai ngươi phải tới sớm. Khách nhân nói, thôi được, vậy mai ta đến sớm, được. Hẹn ngày mai. Sau buổi chiều bận rộn, A sơ mệt nhoài nằm dài trên xe bò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu kéo xe bò đưa mọi người về nhà. Kiều Triều nhìn nhi tử. Tiền đồ quá, chỉ làm thế mà đã mệt rồi. A sơ lập tức ngồi dậy. Con vẫn còn sức. Kiều Triều cười. Thôi được rồi, nằm nghỉ đi. Kẻo lát nữa nãy con lại trách ta. Cách chương.